Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 29, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một mặt sợ hãi, lập tức cảm thấy có cảm giác cách mạng hữu nghị cùng chung chí hướng. Tần Ý Phong cảnh giác nhìn cô một cái, cô có thể tuyệt đối đừng kinh bỉ tôi. Trầm Mộc Bạch làm sao có thể, anh xem tôi là loại người này sao? Tần Ý Phong suy nghĩ một chút nói, nếu như cô không có cướp quả hạch của tôi ăn tôi liền tin tưởng cô không phải loại người này. Trầm Mộc Bạch, mặc dù khoảng cách mặt thế đã qua mấy tháng, nhưng có chỗ nguồn điện vẫn có thể dùng. Bình xăng đã bị sử dụng hết, mấy người đang đi lòng vòng bên trong, cũng có lẽ bởi vì vận khí tốt tìm được ở trong góc nửa bình xăng bị vứt bỏ. Trên mặt mấy người Trầm Trường Thanh không che giấu lộ ra thần sắc cao hứng, xăng đã tìm được, bây giờ để đi đến. Thành phố S chỉ còn thiếu quần áo cùng đồ ăn, mấy ngày nay nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, ban ngày không có gì thay đổi, ban đêm lại là trở nên lạnh không ít. Có Trầm Trường Thanh là dị năng giả hệ hỏa cùng Tần Ý Phong cũng vẫn có thể gánh chịu được, nhưng Lý Hạo Bằng không có dị năng cùng An Ninh dị năng giả hệ thủy liền trải qua không dễ dàng. Trầm Mộc Bạch một giấc ngủ tới hừng sáng không có chút nào phát giác. Thật vừa đúng lúc chạm xăng dầu cỡ nhỏ này cách đó không xa có siêu thị cỡ chung. Đem xăng rót đầy còn dư 1/3, lúc này Hoắc Quân Hàn vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Trầm Trường Thanh nhưng lại không lo lắng an nguy của hắn, coi như không biết thực lực đối phương, nhưng tự vệ là nhất định có. Lý Hạo Bằng là người tương đối ngay thẳng, trực tiếp nhìn về phía Trầm Mộc Bạch, Hoắc tiên sinh làm sao bay. Giờ, Trầm Mộc Bạch đoán gần đây chắc có zombie cao cấp, nếu không nam chính sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất không thấy. Nhưng cô không có khả năng đem chân tướng sự tình nói cho bọn người Lý Hạo Bằng, thế là đành phải nói, hắn thường xuyên cũng sẽ như vậy, chúng ta trước đi siêu thị. Đúng lúc Tần Ý Phong ở bên cạnh cô nghe được câu này không khỏi nhìn cô nhiều một cái, thấp giọng nói đùa, vậy cô có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng. Trầm Mộc Bạch nghe vậy nghĩ thầm, nói không chừng nam chính ở gần đây, lỗ tai hắn rất thính nha. Thế là cô nghĩa chính ngôn từ nói, ân nhân cứu mạng nhà tôi sẽ không để cho tôi có nguy hiểm. Ngoài miệng là nói như vậy, trên thực tế, Trầm Mộc Bạch ở trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến, dù sao nam chính còn muốn ăn ta đây. Tần Ý Phong, đứng ở một bên Lý Hạo Bằng một mặt, khó nói lên lời, hắn không hiểu suy nghĩ của các cặp tình lữ. Siêu thị cỡ chung ở bên ngoài có không ít dấu chân lộn xộn, còn có mấy cỗ thi thể zombie, có thể nhìn ra được những người kia tới lui 10 điểm vội vàng. Mấy người chú ý cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, Trầm Trường Thanh thấp giọng nói với bọn hắn, bên ngoài không có tình huống gì, bất quá lúc đi vào vẫn phải cẩn thận một chút. So với siêu thị cỡ lớn khác, cái siêu thị cỡ chung này không có cái gọi là lầu 2, diện tích cũng có thể bao quát hết. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì tính an toàn, bọn họ quyết định phân tổ hành động, đồng thời mỗi người đều được phát vũ khí phòng thân tương ứng. Trầm Mộc Bạch không biết dùng súng, thế là cô lấy một cây côn sắt. Trầm Trường Thanh xem như người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ, cân nhắc đến nhân số. Yêu cầu quyết định hành động đơn độc, mà Trầm Mộc Bạch đi chung cùng Tần Ý Phong. Một bên cẩn thận từng ly từng tí yểm hộ bản thân đi vào trong siêu thị, Tần Ý Phong hạ giọng nói, nếu phát hiện có cái gì không đúng, không nên do dự trực tiếp đi trở về. Bây giờ thành phố D xưa đâu bằng nay, những zombie kia mà đến thì khẳng định bên trong có không ít zombie cao cấp, nếu không phải tình huống đặc biệt nguy cấp mấy người cũng không có ý định cứng đối cứng. Cách chương,